Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 85, giải cứu những người bị giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Yuder, tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này. Cảm ơn cậu, thực sự, cảm ơn cậu. Yuder cúi đầu nhìn hai anh em liên tục bày tỏ lòng biết ơn qua đôi mắt đẫm lệ. Cho đến bây giờ, đó chỉ là một sự may mắn. Nếu cậu đến muộn hơn một chút, gia đình Deveron đã chết. Và bản thân Deveron có thể đã bị kéo đến công quốc Apeto. Không cần cảm ơn đâu. Hãy để dành nó khi chúng ta đã thoát khỏi nơi này an toàn và đoàn tụ với Gakan và Jimmy trong lâu đài của lãnh chúa Hatton. Gakan và Jimmy, họ cũng ở đây à? Đúng, nhưng họ ở trong lâu đài nên việc liên lạc với họ sẽ khó khăn. Đừng vào trong. Hãy sử dụng sức mạnh của anh để tạo ra một ngọn lửa đủ lớn để có thể nhìn thấy từ lâu đài. Gakan sẽ nhận ra nó và đến chỗ anh. Tất nhiên, Gakan sẽ cho rằng Yuder là người gây ra vụ cháy. Nhưng anh sẽ sớm nhận ra rằng không phải vậy. Yuder có niềm tin rằng Gakan, với khả năng phán đoán của mình, có thể dễ dàng sơ tán mọi người một cách an toàn. Rốt cuộc, chẳng phải anh ta là một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã phải chịu đựng sự huấn luyện không ngừng nghỉ trong một tuần mà không hề nghỉ ngơi một giây phút nào sao? Sẽ không quá lời khi nói rằng trong số các thành viên kỵ binh hiện tại, không có ai có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc như Gakan. À, hiểu rồi. Chúng tôi cũng sẽ giúp. Khi Deveron gật đầu, những tù nhân khác đang dựa vào nhau đều giơ tay và mạnh dạn lên tiếng. Trong số đó, người bị giam lâu nhất cho biết cậu đã ở đó hơn 3 tháng. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ tràn đầy hy vọng và biết ơn của họ, Yuder cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu tự hỏi liệu có phải vì kiếp trước cậu chưa từng cứu hay cứu người hay không? Hay đó là cái gì khác? Người có năng lực gì? Để thoát khỏi cảm giác trách nhiệm dai dẳng đó, Yuder nhanh chóng hỏi họ. Hầu hết là những người sử dụng cường hóa thể chất và một số ít là những người sử dụng năng lực nguyên tố như Deveron. Yuder trầm ngâm một lúc, từ từ mở miệng, tạo thành một vòng tròn với những người sử dụng nguyên tố và những người bình thường ở giữa. Những người còn lại vây quanh họ để bảo vệ. Chúng tôi đã gặp một số người trên đường ra khỏi hang, nhưng không ai là người thức tỉnh, vì vậy họ sẽ dễ dàng bị khuất phục. Một khi đã ra ngoài, dù thế nào đi nữa cũng đừng quay lại. Hãy đi thẳng đến lãnh thổ của Hatton và gia nhập nhóm của tôi. Cậu cũng bảo họ rời khỏi lãnh thổ của Hatton càng sớm càng tốt sau cuộc hội ngộ. Gia-cai Hatton đã ở đó nên đó không phải là nơi họ có thể nán lại. Vậy cậu sẽ làm gì? Yuder, tôi sẽ xử lý tên cai ngục đó và theo sau. Cậu sẽ ổn chứ? Một mình. Cậu sẽ thế nào? Tôi đến đây một mình và tôi ổn. Nói chính xác thì cậu không hoàn toàn đơn độc. Cậu còn có vị khách không mời mà đến Nahan đi cùng. Nhưng cậu không buồn nhắc đến điều đó. Deveron nhìn cậu có vẻ không biết nên lo lắng hay khó chịu nhưng nhanh chóng gật đầu hiểu ý. Tôi hiểu rồi. Cậu mạnh mẽ. Cậu sẽ ổn thôi. Luôn có ít nhất một pháp sư nơi những tên khốn đó lui tới. Vì vậy hãy cẩn thận. Những kẻ tra tấn là những kiếm sĩ điêu luyện, không nên đánh giá thấp. Thông tin có thể có nhiều hơn một pháp sư rất hữu ích nên cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ nó. Trước khi chúng ta đi, hãy đợi một chút. Cô đó, tên cô là Demia phải không? Đúng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Deveron, Yuder ra hiệu cho em gái anh ta lại gần, ra hiệu cho cô ấy bằng một tiếng gọi nhỏ. Ngay cả khi Deveron ở cùng kỵ binh, thời gian ở Hatton vẫn tiếp tục trôi qua. Khả năng cao là cô, người từ lâu đã giữ mối quan hệ bí mật với anh trai của Gia-cai Hatton, sẽ có thêm thông tin. Gia-cai Hatton dường như là người tổ chức mọi sự kiện. Cô có biết gì không? Lãnh chúa Gia-cai, Demia nhạy bén hơn nhiều so với mong đợi và sở hữu một tính cách kiên định đáng kinh ngạc. Ngay khi nghe câu hỏi của cậu, cô mở miệng như thể đã đoán được tình huống họ đang gặp phải. Ôi trời, điều đó có nghĩa là lãnh chúa Gia-cai đang nhắm tới Hatton. Có lẽ, tôi hiểu rồi. À, bằng cách nào đó. Tôi luôn tin rằng lãnh chúa Jacques không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh ấy luôn nói rằng anh ấy bị bóp nghẹt bởi tham vọng quá mức của gia đình mình. Lãnh chúa muốn sắp xếp cuộc hôn nhân của Jacques với một phụ nữ quý tộc ở làng khác để tăng cường ảnh hưởng của gia đình mình. Và lãnh chúa Jacques, anh ấy luôn muốn có được mà không cần phải làm việc để có được nó. Có được mà không cần nỗ lực, chẳng phải đó chính xác là tình huống mà Jacques đang gặp phải sao? Thay vì đáp lại, Yuder chỉ mỉm cười yếu ớt. Có vẻ như cô có con mắt nhìn người rất tốt. Đúng, tuy là quý tộc nhưng anh ấy thực sự là một người lương thiện và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngay cả cậu cũng đã bị lừa bởi những âm mưu của Jacques. Chẳng phải anh ta đã quay trở lại mệnh lệnh của hiệp sĩ sao? Xét theo lời hứa quay trở lại của anh ta, có vẻ như anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin vào cái chết của người yêu mình. Nhưng chắc hẳn anh ta rất khó hiểu được người anh em của mình. Người liên tục âm mưu khi bị giam giữ trong lãnh thổ. Với lịch trình bận rộn của riêng mình, như một phần của mệnh lệnh hiệp sĩ, khả năng cao là đến giờ anh ấy tin rằng gia đình anh đã chết rồi. Yuder nói thêm rằng dân làng tin rằng Deveron đã giết gia đình anh. Đốt nhà, thiêu rụi một nửa ngôi làng và sau đó tự sát trong tù. Họ phải ngăn cản 3 thành viên trong gia đình lộ mặt với dân làng đề phòng họ truyền bá sự thật. Có thể hơi lo lắng một chút, nhưng một khi chúng ta hoàn toàn rời khỏi đây và đến nơi an toàn ở thủ đô, tôi sẽ liên lạc với anh ấy. À, nhân tiện, Demia. Người đang ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên quay đầu lại như nhớ ra điều gì đó. Vài năm trước, lãnh chúa Jacques đã xin lỗi tôi với vẻ mặt tiếc nuối. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vô tình tiết lộ cho anh trai mình kế hoạch cưới tôi và rời khỏi nơi này mãi mãi sau khi thành lập căn cứ mới theo lệnh của hiệp sĩ. Nhưng anh ấy cũng nói rằng vì cả hai đều không thể thừa kế lãnh thổ hay danh hiệu nên họ có thể giữ bí mật đến mức đó. Tôi đã quên mất điều đó sau khi anh ấy nói. Nhưng có lẽ, mặc dù về cơ bản đó không phải là thông tin hữu ích nhưng nó có vẻ đủ để coi là động cơ. Cảm giác cạnh tranh với hai đối thủ và chỉ một đối thủ cũng không khác nhau. Có lẽ Jacques Hatton đã mơ về điều không thể từ lúc đó. Ngoài ra, còn có nhiều tin đồn rằng lãnh chúa Jacques là mối lo ngại của lãnh chúa vì anh ấy bỏ học giữa chừng và trở về cách đây một năm. Liên tục lang thang khắp các ngôi làng lân cận mà không có lý do gì. Một năm trước, sau khi trở về, anh ta không có biểu hiện gì kỳ lạ liên quan đến người thức tỉnh sao? Thật sự là kỳ lạ. Thành thật mà nói, tôi nghĩ lý do anh ta chạy trốn đến thủ đô là vì người đó đối xử với anh ta một cách thù địch như vậy. Người đó đặc biệt coi thường những người đã thức tỉnh và giành được quyền lực. Đối với tôi thế là đủ rồi. Demia, tôi hy vọng cô sẽ không bao giờ quay trở lại làng. Ngoài ra, tôi đã tìm thấy thứ này trong ngôi nhà bị cháy của cô. Tôi sẽ trả lại nếu cô cần. Bây giờ cậu đã tìm thấy gia đình Deveron còn sống. Chiếc châm đôi nhặt được từ nhà anh đã đạt được mục đích của nó. Khi Yuder cho cô xem chiếc châm đôi, miệng Demia há hốc. Cái đó, Yuder nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu rằng cô nên nhận lấy. Demia, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc, cẩn thận nhận lấy chiếc châm cài từ tay Yuder. Yuder gần như hối hận khi trả lại quá nhanh khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị. Khó chịu của Deveron khi nhìn thấy niềm vui của em gái mình. Bây giờ, những người muốn rời đi thì hãy đi. Hãy nhớ tất cả những biện pháp phòng ngừa mà tôi đã dặn dò. Yuder thì thầm một số nhiệm vụ với Deveron để thực hiện khi cậu gặp Gakan và Jimmy. Trong số đó có một tin nhắn thông báo cho Kisia về tình hình hiện tại ngay khi cậu có thể sử dụng thiết bị liên lạc công cộng ở làng bên cạnh. Những người bị giam cầm được thả bắt đầu tìm đường ra khỏi hang ngay sau khi họ rút ra tất cả thông tin họ đã học được khi bị giam giữ và truyền. Nó cho Yuder, tiếng cầu nháo. À, đúng rồi. Tôi quên nói về 3 người đã ngất xỉu trên đường ra ngoài. Chỉ một lúc sau khi Deveron và những người bị giam giữ trước đó biến mất, Yuder nhớ lại chi tiết nhỏ mà cậu đã quên khi nghe thấy những tiếng hét bị bóp nghẹt. những người thức tỉnh sau khi gỡ bỏ những quả bom gắn trên người và giành được tự do. Tràn đầy ý chí dù tình trạng suy yếu. Quả thực, ý chí của họ càng mạnh mẽ thì khả năng họ thể hiện càng mạnh mẽ. Yoder đã không tính đến khả năng họ không thể trốn thoát bất kể tình trạng sức khỏe của họ như thế nào. Bây giờ tất cả những gì còn lại là Kyoza Diaka và Yoder quay đầu về phía Nahan, người đang lặng lẽ quan sát hành động của anh, kẻ bị ảo ảnh che giấu. Hãy thả hắn ra ngay bây giờ. Anh đã phát hiện ra, anh chàng đó chắc chắn là người bạn đồng hành mà anh đang tìm kiếm. Yoder đã nhận thấy rằng số người mà Nahan mang từ nhà tù đến và số người thực tế trong tầm mắt chỉ chênh lệch đúng một người. Kể từ đó, Nahan im lặng quá mức, như thể đang giấu điều gì đó. Vâng, anh đã đúng. Theo lời của Yoder, Nahan cử động ngón tay và bức tường hang động tối tăm bên cạnh anh bong ra để lộ ra một cậu bé có khuôn mặt tái nhợt. Yoder hơi ngạc nhiên khi thấy người mà Nahan giấu lại còn trẻ như vậy. Cậu bé có vẻ trạc tuổi Jimmy. Chắc chắn cậu bé là người trẻ nhất trong số những người bị cầm tù. Anh bảo cậu bé này mua tất cả thực phẩm và hàng hóa cho bọn cướp của mình à? Không cần phải nghi ngờ. Em trai này có sức mạnh tối ưu hóa cho loại công việc đó. Nahan đáp lại ánh mắt của Yoder bằng một nụ cười lạnh lùng như thể đang nhìn rác. Loại sức mạnh nào? Sức mạnh để kết bạn. Cách chương.